vẫn đâu đây, điều buồn nhung nhớ vơi đầy. Nắng đã nhạt phai trên con đường in bóng dài. Anh mãi yêu em trong tim mình. Bóng dáng ngày xưa với khung trời anh ước mơ vẫn đứng bơ vơ một mình đêm vắng mong chờ. Tuyết rơi mùa đông tiễn em về trong giá băng, cho mãi bên tôi người tình ơi. Đâu để người tình ơi.